Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, vốn nhỏ làm ăn. Hạ Hầu Trác không nghĩ tới Lý Đâu Đâu và Cao Hy Ninh thật đi ngay trên đường chính bày sạp bán bọn. Họ kẹo que, Lý Đâu Đâu đi cái này không có gì. Lý Đâu Đâu một cái thấy tiền sáng mắt người. Nhưng mà Cao Hy Ninh lại có thể vậy đi theo. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ bị cao viện trưởng biết trách mắng? Sở quốc rất chú trọng những thứ này. Sĩ nông công thương, thương nhân địa vị thấp nhất. Lý Đâu Đâu là người có học. Người có học đi làm mua bán nhỏ sẽ bị người đâm cột xương sống đâm đến chết. Như chuyện này để cho cao viện trưởng biết nói. Nói không chừng sẽ trực tiếp cầm Lý Đâu Đâu xóa tên. Nhưng mà Lý Đâu Đâu lại không ngốc. Hắn làm lộn một cái trang điểm. Dĩ nhiên sẽ không ăn mặc viện phục đi bán kẹo que. Hắn và Cao Hy Ninh thương lượng xong. Cao Hy Ninh núp ở phía xa nhìn. Lý Đâu Đâu đổi cả người quần áo. Trên mặt còn sức một ít đồ ngổn ngang. Tân cương bên kia đứa nhỏ trên mặt sẽ có cao nguyên đỏ. Mà hắn trên mặt đồ chính là khoe màu đua sắc. Đang bán trước Lý Đâu Đâu còn dạy Cao Hy Ninh. Nếu muốn đồ tốt bán được có kẻ lừa gạt. Cao Hy Ninh làm lại chính là cái đó kẻ lừa gạt. Lý Đâu Đâu còn dạy tay hắn muốn sẽ xem tình huống. Cùng hắn gánh cái thúng đi địa phương nhiều người đi. Cao Hy Ninh liền đi qua mua một cây. Sau đó dùng vô cùng là khoa trương giọng nói mấy câu. Oa, thật là đáng yêu à? Oa, ăn thật ngon à? Đại khái như vậy, Cao Hy Ninh lần đầu tiên làm chuyện này. Cảm thấy vừa xấu hổ hổ thẹn lại kích thích. Nàng cùng Lý Đâu Đâu đến địa phương nhiều người sau liền xông tới. Không nghĩ tới trực tiếp liền tiến vào trạng thái. Tiểu Hóa Lang, ngươi đây là bán cái gì? Lý Đâu Đâu trả lời. Cô quạnh, Cao Hy Ninh. À, Lý Đâu Đâu nói. Mở câu đùa giỡn. Không có ai nhìn tới. Ngươi đến lúc bên kia ta dừng lại sau đó mới tới đây hỏi. Cao Hy Ninh, không người nhìn tới còn khó mà nói. Nàng hắng giọng một cái. Sau đó a kêu một tiếng. Cái này bốn phía một cái người toàn đều nhìn lại. Từng cái lấy vì ai bị đạp cái đuôi lộ ra nguyên hình đây. Thật là đáng yêu à? Cao Hy Ninh một mặt khoa trương nói. Thật sự là thật là đáng yêu. Một cái từ bên cạnh đi qua nhìn như 25-26 tuổi. Tả hữu thiếu phụ bước chân một ngừng. Nhìn kỹ xem Lý Đâu Đâu. Gật đầu một cái nói. Cái này đứa nhỏ lớn lên tạm được. Nhưng ngươi cô bé này vậy quá phóng đại. Hắn nào có khả ái như vậy. Lý Đâu Đâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cao Hy Ninh chỉ Lý Đâu Đâu kẹo. Ta nói đúng cái này. Thiếu phụ kia xề gần nhìn xem. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Đây quả thật là đáng yêu. Cùng. Tựa như đây. Còn cố ý nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Ở giữa có ba chữ nàng nói không phải rất rõ. Hiển nhiên còn hơi có chút dè đặt. Sở Phong mở cửa. Không hề tựa như đại nho Cao Thiếu Vi yêu cầu như vậy nghiêm ngặt. Người đàn ông tham dự tiệc rượu mang theo phu nhân hoặc là tiểu thiếp chính là bình thường chuyện. Thậm chí mang theo bạn gái lầu xanh cô gái cũng không sao. Không những sẽ không bị mắng sẽ còn bị gọi là phong lưu. Cô gái tại chỗ gian uống rượu vung quyền đều là bình thường chuyện. Người sở cho rằng đây là hiệp khí, khá là sùng bái, cho nên nếu là ở trong tửu lầu thấy mấy cô gái ngồi ở đó cụng ly đổi chén cũng không cần kinh hãi. Quái vật nhỏ, các nàng có thể còn sẽ cùng đi kiểu khác lầu từ bên trong vui vẻ. Thiếu phụ kia không nói rõ ràng ba chữ, phía trước là cái chữ nhỏ, phía sau là cái điệp từ, cái này còn tốt, hết lần này tới lần khác là nàng còn cố ý nhìn Lý Đâu Đâu một mắt. Cái này làm cho Lý Đâu Đâu mặt ngay tức thì liền đỏ. Mua một cái đi. Nhìn cái này Tiểu Hóa Lang chuyện đùa rất. Thiếu phụ kia hỏi. Bán thế nào? Lý Đâu Đâu nói. 10 tiền một cái. Thiếu phụ nói. Ăn ngon không? Lý Đâu Đâu gật đầu. Ăn không ngon không thu ngươi tiền. Thiếu phụ cúi người xuống. Mắt nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau hô hấp có thể nghe hỏi. Vậy chị nếu là liền không thể nói ăn đây. Ăn ngon vậy không thể nói ăn. Lý Đâu Đâu lòng nói vậy là ngươi không biết xấu hổ à. Nhưng mà trên mặt như cũ người vô hại nói. Tỷ tỷ yên tâm, ta không nói láo. Thiếu phụ mua một cây, lột ra giấy dầu bỏ vào trong miệng. Cầm vậy nhỏ gậy trúc quả thật cảm thấy rất thuận lợi. Mùi vị vậy cũng không tệ lắm. Vì vậy gật đầu một cái. Tỷ tỷ giúp ngươi làm ăn. Nàng ngoắc tay nói. Các tỷ muội, nơi này có một đứa nhỏ bán đồ. Chuyện đùa chặt, một đám cô nương từ cách đó không xa tới đây. Giống như là bay tới một đoàn bướm hoa tựa như. Đám này oanh oanh yến yến cầm Lý Đâu Đâu vây quanh. Lý Đâu Đâu trong lỗ mũi tất cả đều là son phấn mùi thơm. Hắn vừa thấy cũng biết sự việc nếu không tốt. Đám này cô nương không giống như là người bình thường à. Một cái trong đó 20 tuổi trên dưới cô gái ngồi chồm hổm xuống nhìn Lý Đâu Đâu mặt. Cười một tiếng nói. Xem cái này khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn. Nàng lấy ra một khối thơm phác phác khăn tay cho Lý Đâu. Đâu lau mặt, lau sạch Lý Đâu Đâu trên mặt châm tử yên đỏ. Lộ ra vốn là cái này thanh tú mặt mũi. Sau khi thấy rõ, cô gái kia ánh mắt cũng hơi sáng lên. Quả nhiên là một ký hiệu tiểu hóa lang. Cao Hy Ninh đem Lý Đâu Đâu kéo qua ngăn ở phía sau. Cái đó cho Lý Đâu Đâu lau mặt cô nương lập tức liền cười. Nhìn về phía bên người đồng bạn nói. Nhìn một chút cái này bé gái. Nhỏ như vậy cũng biết cướp đàn ông. Lý Đâu Đâu chau mày. Không cho phép hồ ngôn loạn ngữ. Cô gái kia còn có thể sợ hắn. Đưa tay ở hắn trên mặt bóp một tí. Lại xem cái này nhỏ tráng sĩ. Cũng biết anh hùng bảo vệ đẹp đây. Nàng nhìn Lý Đâu Đâu cười nói. Tới đây để cho tỷ tỷ hôn ngươi một cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé. Tỷ tỷ cầm ngươi kẹo cũng mua rồi. Lý Đâu Đâu khơi mào cái thúng một cái kéo Cao Hy Ninh. Đi. Cao Hy Ninh hung ác trợn mắt nhìn cô gái kia một mắt. Sau lưng truyền tới một phiến tiếng cười. Đám kia người phụ nữ cười trang điểm lộng lẫy ngặt nghẽo. Lý Đâu Đâu vừa đi vừa nói. Ta có thể cùng ngươi nói xong rồi. Sau này ngươi cho ta tìm vợ không cho phép là như vậy. Cao Hy Ninh dùng sức gật đầu. Được ừ, tuyệt đối không thể tìm như vậy. Quá khinh người, Lý Đâu Đâu nói. Chính là, Cao Hy Ninh nói. Nàng còn nặn ngươi mặt đây. Lý Đâu Đâu nói. Ngươi là cảm thấy ta bị thua thiệt. Cao Hy Ninh nói. Ngươi không phải là bị thua thiệt sao? Lý Đâu Đâu nói. Vậy ta sẽ đi qua nặn trở về thôi. Cao Hy Ninh một chân đạp ở Lý Đâu Đâu trên mông. Ngươi dám. Lý Đâu Đâu hừ một tiếng. Cao Hy Ninh cho là mình đạp nặng. Lại vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta không có đạp thương ngươi đi. Lý Đâu Đâu liếc nàng một cái nói. Kẹo bị nàng ăn. Tiền còn quên muốn. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không được. Cầm hàng gánh buông xuống. Xoay người chạy về. Hướng cô gái kia đưa tay ra nói. Ta kẹo tiền. Ha ha ha. Cái này một tí cầm nhóm người phụ nữ vừa cười điên rồi. Cười cơ hồ cũng sắp gảy khí tựa như. Lý Đâu Đâu cũng không biết các nàng tại sao phải cười. Nặn hắn mặt cô nương kia lấy một chuỗi đồng tiền nhét vào Lý Đâu Đâu trong tay. Lại đăng hắn trên mặt bóp một tí. Cái này đứa nhỏ thật đáng yêu. Trưởng thành nhất định mê chết người. Chờ ngươi trưởng thành nhớ tới xuân và lầu tìm tỷ tỷ chơi. Tỷ tỷ dạy ngươi làm trò chơi. Lý Đâu Đâu đếm đi ra thích hợp đồng tiền. Còn dư lại trả lại. Nhiều không muốn. Cái này một tí vậy mấy phụ nữ toàn đều có chút mộng. Các nàng vậy không cười. Ánh mắt kỳ quái nhìn Lý Đâu Đâu. Tựa hồ cảm thấy Lý Đâu Đâu là cái quái thai. Cũng cho ngươi. Cô gái kia nói. Nếu như rác nhiều. Ngươi cầm kẹo cho chúng ta đưa về tới. Lý Đâu Đâu suy nghĩ một chút cũng được. Ở Cao Hy Ninh kinh ngạc trong tầm mắt lại chạy về. Cầm tất cả kẹo lấy cho những phụ nữ kia đưa qua. Cùng lúc hắn trở lại liền thấy một mặt hàn xương Cao Hy Ninh tàn bạo trợn mắt nhìn hắn. Ngươi lại còn cầm kẹo bán cho các nàng. Ta, Lý Đâu Đâu muốn giải thích. Cao Hy Ninh một xoay người rời đi. Lý Đâu Đâu không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Một bên truy đuổi một bên giải thích. Cao Hy Ninh căn bản cũng không nghe. Lý Đâu Đâu giải thích giọng cũng mau câm. Cao Hy Ninh bỗng nhiên cười lên. Nhìn Lý Đâu Đâu ánh mắt hỏi. Sau này tìm lão bà. Cũng không thể tìm như vậy đùa bỡn tỳ khí. Biết không, Lý Đâu Đâu, người bị bệnh đi. Cao Hy Ninh chắp tay sau lưng đi về phía trước. Vậy tóc thắt bím đuôi ngựa lại bỏ rơi đứng lên. Lý Đâu Đâu bỗng nhiên nhớ lại. Mới vừa bím tóc đuôi ngựa của nàng cũng không có vung, mà là một mực rũ. Hiển nhiên nàng mới vừa mới là thật nổi giận. Nhưng mà nàng đột nhiên lại không tức giận. Đây là vì sao? Hắn cái tuổi này còn không hiểu tâm tư của con gái. Thật ra thì có chút người đàn ông sống cả đời cũng chưa chắc có thể hiểu người phụ nữ tâm tư. Cao Hy Ninh cảm thấy đó lại không phải là Lý Đâu Đâu sai. Tự nhiên không thể không xong không có tức giận. Nhưng vẫn là phải lẫy một cái. Đây là mình thái độ à? Tổng không thể một chút thái độ cũng không có. Nàng phải nhường Lý Đâu Đâu biết cái gì là sai. Lý Đâu Đâu đuổi kịp nàng hỏi. Người thật không tức giận. Cao Hy Ninh xoay người nhìn về phía Lý Đâu Đâu. Như một cái trưởng bối như nhau lời nói thành khẩn nói. Lý Sất, ngươi không thể bởi vì cái này nhìn như công bình giao dịch mà thỏa hiệp. Ngươi muốn kiếm được tiền. Có lần này sẽ có lần thứ hai. Ngươi ranh giới cuối cùng liền càng ngày sẽ càng thấp càng ngày càng thấp. Tương lai ngươi liền sẽ không nhịn được gánh hàng gánh đi cửa lầu xanh bán. Bởi vì như vậy sẽ bán rất mau. Ngươi lấy vì mình được lợi nhiều tiền. Nhưng là lại cầm mình thay đổi. Lý Đâu Đâu mới vừa rồi quả thật không muốn như vậy nhiều. Hắn vậy quả thật cảm thấy cho nhiều ít tiền đồng bán nhiều ít kẹo là công bình. Cao Hy Ninh nói để cho lòng hắn bên trong chấn động mạnh. Hắn không nghĩ tới như vậy tại sao Cao Hy Ninh một cái 13 tuổi cô gái nhỏ có thể nói ra miệng. Mới có thể có như vậy cách nhìn. Hắn chỉ muốn đến câu nói kia đúng là lời vàng ngọc. Có lần này sẽ có lần thứ hai. Ngươi ranh giới cuối cùng liền càng ngày sẽ càng thấp. Ta sai rồi. Lý Đâu Đâu hít một hơi thật sâu. Sau đó trịnh trọng cúi người nói áy náy. Hắn nhìn xem tiền trong tay túi nói. Số tiền này cũng không cần. Cao Hy Ninh đem túi tiền đoạt lại nói. Dựa vào cái gì không cần? Tiền là bán kẹo kiếm được. Ngươi nếu là đã thua một số người cách thua nữa số tiền này. Ngươi không cảm giác được mình rất ngu. Lý Đâu Đâu cảm thấy Cao Hy Ninh có chút thời điểm so mình sư phụ còn giống như là một người sinh. Đạo sư, nàng rõ ràng tuổi tác vậy không nhiều lắm. Nhưng mà nàng trong đầu ý tưởng xa so Lý Đâu Đâu muốn thành quen thuộc. Hai người vừa trò chuyện thiên một bên trở lại thư viện. Mới vừa vào cửa không bao xa liền thấy Hạ Hầu Trác một mặt nghiền ngẫm nhìn hai người bọn họ. Hắn tiện vèo vèo hỏi. Hai vị anh hùng, như thế nào? Làm ăn như thế nào? Giàu đột ngột liền không? Cao Hy Ninh giơ giơ lên tiền trong tay túi nói. Nhìn thấy không? Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn. Trong Ký Châu Thành các lão bách tính trí khôn phổ biến thấp như vậy xuống sao? Một cục kẹo cắm cây côn mà là có thể bán. Cao Hy Ninh nói. Người nhưng mà xuống tiền đặt cuộc. Hạ Hầu Trác dĩ nhiên sẽ không rụt nợ. Hắn hỏi. Người nói đi. Người muốn cho ta làm gì? Cao Hy Ninh nét mặt biểu lộ lau một cái hồ ly nhỏ vậy mỉm cười. Ngày thứ hai, một cái khác thị trường. Cải trang lối ăn mặc qua Hạ Hầu Trác đứng ở sóng người trong biển người. Trong tay giơ cái nhãn hiệu. Vì không bị người nhận ra còn đeo một cái chụp mắt trang làm một con mắt. Bán kẹo lải nhải, kẹo que, bồng bồng đại thiết truy kẹo. Vậy biểu tình trên mặt, có thể đặc sắc, đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua à. Kẹo đại truy ăn ngon, vốn nhỏ làm ăn, bán giảm giá liền à. Lý Đâu Đâu và Cao Hy Ninh đứng ở bên cạnh hì hì cười. Thật giống như hai chỉ lộ ra răng thương chuột, cười không ngậm miệng lại được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https metayuyensiet.com/chuyen-doi-noi-tsi-cuc-noi-pam-y-gạch-noi-luân-hồi-9-kiếp-trở-về-thời-lê-sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.